này cũng không phải là người thường có thể làm được. Ở mặt khác một bên, Long Tam đang ở Long Tam Chi trong thành, chờ đợi hắn sở hữu thủ hạ đã đến, thương lượng U Linh Quốc bị công hãm sự tình. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá, Long Cửu Muội, Long Bát Muội, một chúng, quỷ giới mạnh nhất tám đại vương giả, toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Long Tam ngồi ở một tòa màu đen to lớn ghế trên, phía dưới là một mảnh hắc ám xâm la điện, nơi này phi thường âm trầm khủng bố, đây là quỷ giới tối cao trung tâm một cái quản lý giai tầng. Long Thất, cái này không thấy được thiếu niên, ta càng ngày càng thích hắn. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh nhạt mà nói. Bách Thú Vương nói, hừ, Long Thất, một cái ăn sáng mà thôi, không thể tưởng được cũng có thể hỗn thượng đầu người quá trăm triệu. Long Tam đại nhân, ngươi hiện tại tiếp theo nói ra lệnh cho ta Bách Thú Vương tự mình đi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ta dùng ta khủng bố lực cánh tay, đem cả tòa thành thị phản đối ngài người toàn bộ giết sạch. Bách Thú Vương dữ tợn mà nở nụ cười, tươi cười phi thường khủng bố. Bát Muội nói, Tam ca, Thất ca tới, ngươi xong đời. Thất ca ăn ác ma trái cây là 07 thiên thần hạ phàm công hệ, loại này ác ma trái cây khủng bố ngươi là biết đến. Long văn ác ma trái cây lớn nhất đặc điểm chính là bạo tẩu phải giết, liền tính ngươi lại cường, thủ hạ của ngươi mãnh người lại nhiều, ngươi ăn Thất ca phải giết, ngươi sẽ xong đời. Long Thất, tiểu tử này, căn bản cũng không biết hắn ca ca Long Tam khủng bố, hừ, ta sẽ làm biết hắn đi vào quỷ giới kết cục thực thảm. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lợi dụng Long Thất vì chính mình sử dụng? Long Tam cười lạnh lên, đương nhiên, có cái gì so được với khống chế Long Thất trở thành chính mình giết chóc binh khí càng thêm hảo chơi. Long Bát Muội biết, nàng hiện tại nói cái gì đều là phí công, nàng hiện tại không thể phản kháng Long Tam cái này phát rồ ma đầu, nếu không nói, Long Tam liền sẽ ngăn cản nàng bất luận cái gì hành động, cho nên hắn cần thiết phải đợi Long Tam đi đối phó Long Thất thời điểm, ra sức bảo hộ Long Thất. Long Bát Muội tuy rằng quân hàm là hạ vị thần, nhưng là lại có cường đại thiên hoàng khí phách, chính là một cái đứng đầu nhân vật. Bát Muội, nếu ngươi còn dám làm phá hư, đừng trách Tam ca thủ hà không lưu tình. Long Tam nở nụ cười khổ, tươi cười tương đối dữ tợn, tương đối khủng bố. Làm quỷ vương Long Tam, vĩnh viễn đều là sư phó âm trầm khuôn mặt, cho người ta cảm giác chính là một cái khủng bố người. Hắn khủng bố là không người có thể đánh đồng. Long Bát Muội thâm trầm mà nói, hừ, nhìn làm, dù sao ngươi thương tổn người nhà nói, ta sẽ làm ngươi hối hận, ngươi đừng quên ta là ai, ta chính là chuyển sang kiếp khác chi chủ Long Bát Muội. Cửu Muội lạnh lùng nói, Long Thất cái loại này hỗn đản, đem ta biến thành không người không quỷ giết chóc binh khí, 8 tỷ, ngươi thế nhưng còn như vậy giúp hắn, thật sự không đáng. Long Bát Muội phe phẩy đầu, 11 năm trước, ngươi chết ở Thất ca trong lòng ngực. Ta rõ ràng trước mắt, Thất ca khóc giống, cái loại này tan nát cõi lòng cảm giác là cỡ nào đau, ngươi biết không? Cửu Muội. Long Bát Muội nhớ lại năm đó Cửu Muội bị giết, Long Thất điên rồi tiến vào chuyển sang kiếp khác ác ma quả lâm một màn, đó là một cái khủng bố hình ảnh, nhưng là lại vĩnh viễn dấu vết ở Bát Muội trong lòng. Câm miệng, nếu làm ta biến thành như vậy giết chóc máy móc, bằng không giết ta, ta hận chết Long Thất, đi tìm chết đi. Cửu Muội hóa thân hắc ám lực lượng, một quyền đánh vào Bát Muội trên người. Bát Muội dùng tay nàng cổ, một chắn, thiên hoàng khí phách. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Tam nhảy, một tay đè lại Bát Muội, một tay đè lại Cửu Muội, không bằng, chờ ta giải quyết Long Thất, các ngươi tái chiến đấu đi. Bát Muội, ta tưởng ngươi cũng sẽ không tưởng không phát hiện Long Thất sinh tử phía trước, đã bị ta giết chết. Bát Muội đình chỉ chiến đấu, Cửu Muội hừ một chút. Về tới Long Tam bên người, Phá Triều Cực Tiên đi lên trước, Long Tam đại nhân, hiện tại không phải một cái thực tốt cơ hội sao? Chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể thừa dịp sắt thép Long Lục cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ rời đi thời điểm, thu thập Long Thất. Bạo Phá Cực Tiên nói, ta trăm triệu không thể tưởng được, Long Lục sẽ mặc kệ Long Thất ở thế giới này mặc kệ. Bách Thú Vương cười ha ha, chẳng lẽ, Long Lục liền không biết, mặc kệ Long Thất. Long Thất sẽ bị chúng ta giết chết sao? Long Tam lạnh nhạt mà nói, đây là đáng chết thiên quân cái loại này ngu xuẩn tư duy. Hắn luôn là cảm thấy thiên quân cùng tà thần không thể có hoạt động. Tuy rằng Long Tam thực yêu quý Long Thất, nhưng là, hắn lại không thể cùng Long Thất hợp tác, bởi vì đó là trái với Thiên Quân nguyên tắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, anh nghiên xuất kích 918-4892013-3-23-526-64-9931322-07731518-1381-3708. Chương 634, anh nghiên xuất kích. Triệu Anh Nghiên đi tới Long Tam trước mặt. Long Tam nói, ngươi biết không? Triệu Anh Nghiên nói, biết cái gì? Ta nói chính là Long Thất, hắn hiện tại đã cùng hắn đoàn đội người tới U Linh Thành. Long Tam muốn lợi dụng Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên nói, ngươi là muốn cho đi cùng Long Thất gặp mặt. Ta là muốn cho ngươi đi phá hư Long Thất đoàn đội. Long Thất là một cái đơn thuần thiếu niên. Nếu ngươi đi nói, trước xử lý rớt Lăng La, như vậy Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng Lại Cường cũng sẽ biến yếu. Long Tam cầm đi một quyển về Long Thất đoàn đội thành viên tư liệu, giao cho Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên tiếp nhận lúc sau, nghi hoặc mà nói, này rốt cuộc là cái gì? Long Tam đại nhân. Long Tam nói, đây là Long Thất sở hữu đồng bọn tư liệu, bên trong rõ ràng ghi lại, Long Thất sở hữu thành viên các đặc điểm, còn có chuyện xưa bối cảnh, ngươi chỉ cần dựa theo bọn họ nhược điểm từng cái đánh bại, vậy có thể đánh sập Long Thất bên trong thành viên, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thuận thế đem Long Thất toàn bộ cấp tiêu diệt. Long Tam ngửa mặt lên trời cười ha ha, Quỷ Vương trong điện mọi người đều bội phục Long Tam trí tuệ, nhưng là Triệu Anh Nghiên lại rất bất đắc dĩ, thâm trầm mà nói, chính là, Long Tam đại nhân, ta không có cách nào tới gần Long Thất, hắn đoàn đội người, toàn bộ đều không tín nhiệm ta. Ngươi là một cái thông minh nữ nhân, này liền cho ngươi đi nghĩ cách đi, ta sẽ làm Lôi Thiên Bá đang âm thầm hiệp trợ ngươi, cho ta làm xinh đẹp một chút, đây chính là một lần rất khó đến báo thù cơ hội. Ngươi không phải vẫn luôn nói Long Thất phản bội ngươi sao? Hiện tại cơ hội tới, đi thôi. Long Tam giữ tợn mà nở nụ cười, tươi cười phi thường đáng sợ. Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá rời đi. Bách Thú Vương vẫn luôn đều không phải thực tín nhiệm Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên. Bách Thú Vương thâm trầm mà nói, đại nhân, này hai người căn bản đều không có hảo ý. Ngươi còn làm cho bọn họ đi đối phó Long Thất bọn họ. Long Bát Muội tức giận mà kêu to lên, Long Tam, ta giết ngươi. Long Tam phất tay, một cổ hắc ám dòng khí rơi tại Bát Muội trên người. Bát Muội nghe thấy được một cổ mê hồn bột phấn, hôn mê qua đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách một tay bắt được Bát Muội cánh tay, Bát Muội ngã xuống quỷ mắt ngực thượng. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Bát Muội ở nói, luôn là hư ta chuyện tốt, khiến cho hắn ngủ một chút đi. Cửu Muội đem Bát Muội dẫn đi. Long Tam lạnh nhạt mà nói. Long Cửu Muội đỡ Long Bát Muội rời đi. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên hai vợ chồng đã là quỷ giới hai cái thân phận phi thường xấu hổ người. Lôi Thiên Bá là Long Tam thế thân, mà Triệu Anh Nghiên tắc thiếu chút nữa trở thành quỷ hậu, lại thành thế thân quỷ vương nữ nhân. Cho nên nói mặc kệ là Triệu Anh Nghiên vẫn là Lôi Thiên Bá, bọn họ hai cái thân phận đều phi thường xấu hổ. Đi ra ngoài bên ngoài, hai người thấy đối phương, nội tâm có đồng dạng cộng minh, Lôi Thiên Bá vẫn luôn ở quỷ giới, đều thực áp lực, mà Triệu Anh Nghiên, tắc bởi vì gả cho Long Tam thất bại, làm cho đối Long Tam thống hận, hai người trong lòng đều phi thường bất mãn. Bọn họ hận chết Long Tam cùng Long Thất hai huynh đệ. Hai người về tới Tân Quỷ Thành lâu đài bên trong, Cheese đang ở bên trong, đùa bỡn chính mình móng tay, thấy hai cái có giá trị lợi dụng người tới. Hắn giữ tợn mà nở nụ cười, trên mặt mang theo mỉm cười. Cheese nói, cùng ta nói giống nhau đi, Long Tam sẽ không hư hao chính mình sức chiến đấu. Vẫn là ngươi thông minh, Long Tam quả nhiên không có làm chủ lực đi đối phó Long Thất bọn họ, ngược lại là làm ta đi mạo hiểm, cái này ác độc nam nhân. Triệu Anh Nghiên tức giận mà nói. Kỳ thật Cheese ở Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên bị Long Tam triệu hoán đi Long Tam chi thành thời điểm, cũng đã cho bọn hắn thuyết minh một chút sự tình, thuyết minh Long Tam sẽ không dễ dàng cho bọn hắn vượt qua này một quan, chỉ là không nghĩ tới, quả nhiên là như thế này. Cheese, vậy ngươi nói, chúng ta hiện tại như thế nào làm, chẳng lẽ liền thành Long Tam con rối? Lôi Thiên Bá nhìn Cheese, Cheese sắc mặt trầm xuống, Cheese đạm nhiên mà nói, không phải, ta không thể làm loại chuyện này phát sinh, Lôi Thiên Bá. Kỳ thật ngươi có thể cùng Triệu Anh Nghiên, hai người dựa theo Long Tam phân phó đi làm, đối với các ngươi trăm lợi mà không một hại. Long Tam là một cái mưu kế gia, hắn có thể thiết kế hãm hại bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần, làm kính tử ma thần bị kéo xuống mã, cũng có thể thiết kế ám toán Long Thất. Long Thất là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ta sẽ không làm hắn có ngày lành quá, cho nên ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ, cho ta diệt trừ Long Thất. Triệu Anh Nghiên nói, này chỉ là các có điều cần, nhưng là ta muốn biết, như thế nào làm mới có thể diệt trừ Long Thất. Cheese là một cái phi thường lợi hại người, bởi vì Cheese tâm kế thật sự so Long Tam càng thêm khủng bố. Hắn đối Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên nói, các ngươi hai cái nhớ kỹ ta nói, liền không sai, các ngươi hai cái muốn đem Long Thất đánh bại nói, như vậy liền phải đi nghe Long Tam phân phó, đi trước giải quyết Long Thất nói, như vậy Long Tam liền hảo xử lý. Ngươi có phương pháp đánh bại Long Tam? Lôi Thiên Bá dường như đánh nhau bại Long Tam có rất đại hứng thú. Cheese cười nói, đương nhiên, ta có phương pháp làm Long Tam từ đây rời đi quỷ giới. Chỉ cần các ngươi dựa theo bên ta pháp đi làm nói, nhất định không thành vấn đề. Tốt, nếu chúng ta thuê ngươi làm chúng ta quân sư nói, như vậy liền nghe ngươi hảo. Long Tam cho ngươi một quyển về Long Thất đoàn đội bí mật notebook, các ngươi hảo hảo lợi dụng, liền có thể đối với hắn sở hữu thủ hạ xuống tay. Nói như vậy, ngươi liền không cần sợ hãi Long Thất bọn họ. Triệu Anh Nghiên mở ra bên trong tư liệu viết về như thế nào đối phó Long Thất phương pháp, chính là đối Long Thất đoàn đội thành viên tiến hành từng cái đánh bại, như thế nào từng cái đánh bại Long Thất bọn họ đoàn đội thành viên. Long Tam ở kế hoạch bước đầu tiên chính là đối sắc lão hổ Lôi Quảng hạ độc thủ. Lôi Quảng đặc điểm là phong lưu, hắn loại này háo sắc không phải hạ lưu cái loại này háo sắc, là một loại đùa giỡn nữ hài tử cá tính. Kỳ thật thực dễ dàng liền sẽ làm người hiểu lầm hắn là một cái không người tốt, cho nên Long Tam đưa ra nhằm vào Lôi Quảng phương pháp chính là giá họa Lôi Quảng đối chính mình tính xâm, do đó làm Long Thất cùng Lôi Quảng quan hệ quyết liệt. Cái này kế hoạch làm Triệu Anh Nghiên thực sợ hãi. Triệu Anh Nghiên nói, Long Tam kế hoạch thật sự có thể hành đến thông sao, trong lòng ta thật sự thực sợ hãi a. Chi thâm trầm một chút nói, ngươi dựa theo Long Tam kế hoạch đi làm nói, như vậy liền có thể làm Long Thất tổn thất một cái đồng bọn, đi thôi. Vấn đề là, Long Thất đồng bọn, không tin ta. Triệu Anh Nghiên bất đắc dĩ mà nói. Cheese cười nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi trang đáng thương, ở Long Thất bên người nhiều điểm nói sư phó của hắn Triệu Thạch Kiên, cũng chính là ngươi phụ thân, Long Thất liền sẽ thỉnh cầu hắn bộ hạ thu lưu ngươi. Bọn họ thu lưu ngươi lúc sau, ngươi ngàn vạn không thể làm ra bất luận cái gì làm cho bọn họ chán ghét sự tình, dần dần dung nhập bọn họ đoàn đội bên trong. Chỉ cần nói như vậy, mới có thể ở bọn họ đoàn đội trong trung tâm vận tác ngươi kế hoạch. Tốt, Cheese, ta hy vọng lần này hợp tác là chúng ta tốt đẹp bắt đầu. Cheese dữ tợn mà nở nụ cười, ha ha cười nói, ta cũng hy vọng là một cái thực tốt bắt đầu. Vậy như vậy đi, tái kiến. Cheese rời đi, Triệu Anh Nghiên này chuẩn bị tốt như thế nào tiến vào Long Thất đoàn đội bên trong thực hiện âm mưu của chính mình. Ở U Linh Thành bên trong, Long Thất vẫn là thực phiền não, Long Thất thực áp lực. Long Thất, ngươi đang làm cái gì, như thế nào chúng ta tiếp quản thành phố này, ngươi nên tới nói là thực vui vẻ mới đối, như thế nào một người liền ở chỗ này đâu. Lăng La cười đi tới Long Thất bên người. Lăng La là Long Thất trung tâm quân sư, nàng phi thường quan tâm Long Thất trưởng thành. Long Thất thâm trầm một chút nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Lăng La à, không có gì. Ta chẳng qua là trong lòng có điểm hư không. Lăng La nói, tiểu tử ngốc, đừng nghĩ cái gì nhiều. Ta là suy nghĩ, ta khi nào mới có thể trở thành cùng ta Lục Ca giống nhau cường hãn. Kỳ thật ngươi đã làm được thực hảo, không tin ngươi quay đầu lại nhìn xem. Long Thất quay đầu, Độc Cô Phong, Tạp Na, Lôi Quảng, Lý Chí Hào, bọn họ đều cấp Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái. Long Thất cười nói, các vị, cảm ơn các ngươi. Lúc này, một hồi nguy cơ sắp xảy ra, một cái âm mưu nữ tử đang theo Long Thất bọn họ phương hướng đi tẫn, nàng chính là Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên ở đường phố người thấy một ít lưu manh, cố ý qua đi đùa giỡn. Uy, tiên sinh, ta nội y dường như thực khẩn, có thể giúp ta kéo tùng một chút sao? Triệu Anh Nghiên thấy U Linh trong thành lưu manh, đơ âu mở hắc sát. Hắc sát sinh thời là săn danh thủ quốc gia hạ một cái hắc bang lão đại. sau khi chết chiến lực giống nhau, không có thể ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp, liền ở U Linh trong thành, đương một kẻ lưu manh, chuyên môn thu bảo hộ phí, còn có làm một ít phi pháp hoạt động. Hiện tại một cái xinh đẹp nữ tử đưa tới cửa, Hắc Sát cùng hắn bộ hạ nở nụ cười, đương nhiên nguyện ý. Nói liền duỗi tay vuốt ve Triệu Anh Nghiên khuôn mặt. Triệu Anh Nghiên tại đây 10 năm vẫn luôn ở kỹ viện làm việc, đã trải qua không ít sự tình, làm nàng càng thêm hiểu được bắt được nam nhân tâm, hẳn là nói câu dẫn người kỹ xảo phi thường lợi hại. Nàng mới động nhất động cân não, khiến cho một người nam nhân thượng nàng câu. Hắc Sát phác lại đây, không ngừng hôn môi Triệu Anh Nghiên cổ. Triệu Anh Nghiên ha hả nở nụ cười, hảo ngứa a, nơi này thủ hạ của ngươi đều ở không có phương tiện, chúng ta đổi một chỗ đi. Tốt, tiểu mỹ nhân, ta đều nghe ngươi lời nói. Hắc Sát mị thượng đôi mắt, phi thường cao hứng bộ dáng. Triệu Anh Nghiên cùng Hắc Sát hai người dọc theo U Linh lâu đài đi, liền ở cổng lớn, Hắc Sát hôn môi Triệu Anh Nghiên cổ, cưỡng chế muốn lột đi Triệu Anh Nghiên quần áo. Triệu Anh Nghiên mỉ thượng đôi mắt nói, đại gia, nếu ta làm bộ bị ngươi cường bạo, ngươi có thể hay không càng thêm hưng phấn? Đương nhiên, tốt nhất như vậy, tiểu tiện hóa. Hắc Sát thượng Triệu Anh Nghiên đương, Triệu Anh Nghiên chính là lợi dụng hắn tới tranh thủ Long Thất đồng tình. Cứu mạng a, cứu mạng a, đừng, đại gia đừng với ta động tay động chân, ta cầu ngươi. Long Thất nhận được Triệu Anh Nghiên tin, nói có chuyện ở lâu đài mặt sau gặp mặt, thời gian tính toán vừa vặn tốt, Long Thất lại đây liền gặp một màn này. Hắc Sát cười ha ha nói, hảo mỹ a, làn da hảo bạch a, buông ra nàng. Long Thất xuất hiện, ngươi là ác ma Long Thất, ta không sợ ngươi. Hắc Sát ôm Triệu Anh Nghiên, nghĩ nghĩ, Long Thất lợi hại như vậy người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 635, đuổi đi lôi quảng 889S 47-22013-3/18-23-52-0164-64-49-145-3-705-87-08-50-853. Chương 635, đuổi đi lôi quảng Long Thất như vậy cường người, nếu Long Thất hiểu lầm chính mình là phạm tội cưỡng gian, chẳng phải là bị giết chết. Cho nên Hắc Sát thái độ mềm xuống dưới, cảm kích giải thích nói, hiểu lầm, ác ma Long Thất, nàng là bạn gái của ta, chúng ta ở chơi trò chơi, thật sự, không tin ngươi hỏi nàng. Triệu Anh Nghiên lợi dụng xong rồi Hắc Sát, khóc lóc nói, thất ca, cứu ta gặp được lưu manh, hắn tưởng cường bạo ta. Triệu Anh Nghiên một vòng khóc lớn, nước mắt thẳng hạ, loại này nước mắt làm nhân tâm đau. Long Thất phi thường tức giận, vươn nắm tay, hướng tới phía trước chạy đi lên, bỗng nhiên một quyền, ầm vang một tiếng vang lớn, một quyền đánh vào Hắc Sát trên mặt. Hắc Sát hét to một tiếng, ác ma Long Thất, hiểu lầm. Ầm vang một tiếng, va chạm tới rồi một đạo trên tường, vách tường vỡ vụn khai. Long Thất thoát khỏi quần áo, bao thượng Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên ôm lấy Long Thất cổ, khóc lóc nói, thất ca, còn hảo có ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Không có việc gì. Triệu Anh Nghiên lợi dụng Long Thất thiện lương, thành công tiến vào Long Thất đoàn đội chung. Nàng vẫn luôn ôm lấy Long Thất, vẫn luôn đang khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Long Thất sắc mặt thâm trầm, Long Thất đạm nhiên mà nói, trở về đi. Đương Long Thất về tới lâu đài thời điểm, Độc Cô Phong cùng Lăng La lạnh nhạt mà nhìn Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất. Lúc này, Tạp Na giật mình mà nói, Long Thất thúc thúc như thế nào đem nữ tử này mang về tới. Lăng La một tay bắt được Lăng La tay, đối Long Thất nói, ngươi như thế nào đem nàng cấp mang về tới. Nàng bị người khi dễ, ta mang nàng trở về, xem nàng chấn kinh không ít, Lăng La thông cảm một chút đi. Hừ, ngươi bao lâu đem ta nói đặt ở trong lòng đâu, thực xin lỗi, Lăng La. Lăng La nói, hảo, có thể, có hay không ta cái này quân sư đều là giống nhau, tái kiến. Lôi Quảng phác lại đây, Lăng La tiểu thư, đừng đi. Lôi Quảng bắt được Lăng La tay, kết quả bị Lăng La một quyền đánh vào trên đầu. Hừ lạnh một chút, đi vào đi. Triệu Anh Nghiên khóc ròng nói, thất ca, bọn họ đều dường như không thích ta. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên, phe phẩy đầu nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, bọn họ sẽ thông cảm. Long Thất đem Triệu Anh Nghiên đưa tới lâu đài cấp Triệu Anh Nghiên băng bó chân. Đúng rồi, ngươi như thế nào rời đi Quỷ Vương Điện? Ta là chạy ra tới. Thất ca, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a, Thất ca, nói cách khác, ta sẽ bị giết chết. Hiện tại Long Tam vẫn luôn phái người đuổi giết ta, cầu ngươi Thất ca. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, Lôi Quảng, không có việc gì. Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất nói rất nhiều về chính mình bất hạnh, đương nhiên đều là nàng bịa đặt chuyện xưa, nhưng là Long Thất tâm địa thiện lương, cho nên Long Thất tin vào Triệu Anh Nghiên nói, đối Triệu Anh Nghiên trải qua tỏ vẻ đồng tình, lại còn có áp lực. Lăng La vẫn luôn ở bên cạnh khuyên bảo Long Thất, kêu Long Thất không cần tin tưởng Triệu Anh Nghiên chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhưng là đương Triệu Anh Nghiên nhiều lần đề cập chính mình phụ thân thời điểm, Long Thất liền hoàn toàn bị đánh bại. Long Thất là một cái phi thường trọng cảm tình người, ở Long Thất nhất thời điểm khó khăn, nếu không phải Triệu Anh Nghiên phụ thân Triệu Thạch Kiên nói, như vậy cũng không có Long Thất hôm nay, khả năng Long Thất năm đó đã đói chết ở đầu đường. Cho nên Long Thất vì cảm ơn, tin vào Triệu Anh Nghiên nói. Triệu Anh Nghiên chính là lợi dụng Long Thất nhân tính nhược điểm, thành công tiến vào Long Thất tình cảm thế giới bên trong, nàng giấu ở Long Thất bên người. Từ đây về sau, Long Thất cùng đồng bọn bắt đầu có một đạo vết rách, mỗi lần Long Thất đều thực chiếu cố Triệu Anh Nghiên. Một ngày này, Lôi Quảng cùng Độc Cô đem Long Thất gọi vào sân thượng phía trên. Đem ta kêu ra tới sự tình gì, có phải hay không về Triệu Anh Nghiên? Long Thất thâm trầm hỏi. Độc Cô Phong nói, đại ca này còn dùng nói sao? Tiểu Phong, ngươi ngày thường nhất thông tình đạt lý, ngươi như thế nào liền không hiểu ta đâu? Long Thất thực cảm thán, Long Thất là vì sư phó của hắn mới thu lưu Triệu Anh Nghiên. Độc Cô Phong nói, Lăng La nói qua, cái này nữ chính là sẽ không có hảo tâm, đại ca ngươi hiểu không? Long Thất ân một chút, đạm nhiên mà nói, này đó ta đều minh bạch, nhưng là này lại có thể đại biểu cái gì đâu? Bởi vì Triệu Anh Nghiên không có hảo tâm, đi vào chúng ta nơi này nhất định là có khác ý đồ, cho nên Lăng La sinh khí là đúng. Lôi Quảng lạnh nhạt mà nói. Long Thất cảm thán mà nói, chính là, nàng là sư phó của ta nữ nhi, ta ân nhân nữ nhi. Hảo đi, nếu đại ca ngươi như vậy chấp nhất nói, như vậy ta cùng Sắc Lão Hổ cũng không quấy dày, Sắc Lão Hổ chúng ta đi. Độc Cô Phong, Lôi Quảng nhìn Long Thất, bọn họ thực áp lực rời đi. Triệu Anh Nghiên không xuất hiện phía trước, bọn họ hết thảy đều là bình yên vô sự, nhưng là từ Triệu Anh Nghiên xuất hiện lúc sau, bọn họ đoàn đội liền bắt đầu sinh ra vết rách. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rời đi thời điểm, gặp Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên hướng bọn họ gật gật đầu, Độc Cô Phong một tay bắt đi Triệu Anh Nghiên tay. Ta và ngươi nói, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, đừng cho ta phát hiện ngươi thương tổn ta đại ca, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi đẹp. Tiểu Phong, ngươi làm gì? Long Thất nhìn đến Triệu Anh Nghiên bị Độc Cô Phong bắt được thời điểm, Triệu Anh Nghiên cố ý sấy chính mình, ngã trên mặt đất, khóc lên. Long Thất qua đi nâng dậy Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, không nên trách Tiểu Phong, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Độc Cô Phong thực bất đắc dĩ, Long Thất ân một chút, nhu hòa mà đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, nếu ngươi không thích Tiểu Tiên Nữ, ngươi liền trước rời đi đi. Nơi này không chuyện của ngươi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Độc Cô Phong ân một chút, cùng Lôi Quảng hai người rời đi. Long Thất mang theo Triệu Anh Nghiên đi trên sân thượng. Triệu Anh Nghiên lặp lại nói muốn cùng Long Thất ở bên nhau sự tình. Long Thất nói, đó là không có khả năng, ta đã có người ta thích. Long Thất theo như lời chính là Lăng Tuyết, đó là Long Thất bên phải đạt ma thần chiến dịch bên trong gặp được ái mộ nữ tử. Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, tốt, chỉ cần có thể lưu tại Thất ca bên người, ta như vậy đủ rồi. Long Thất thâm trầm một chút, nhưng là, Lăng La bọn họ đều thực chán ghét ngươi, Tiểu Tiên Nữ, không có gì sự tình, ngươi liền không cần cùng bọn họ phát sinh xung đột. Ta này giúp huynh đệ tuy rằng tương đối cực đoan, nhưng là bọn họ đều là tốt với ta. Triệu Anh Nghiên gật gật đầu, khóc lóc nói, này đó ta đều hiểu, Thất ca ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Long Thất nhu hòa mà bắt được Triệu Anh Nghiên bả vai. Đối Triệu Anh Nghiên nói. Hảo, không chuyện của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Anh Nghiên kỳ thật đã phát hiện Long Thất đối chính mình không có bao lớn hứng thú. Nói như vậy, làm Triệu Anh Nghiên càng thêm cừu hận Long Thất. Long Thất rời đi, đi trong phòng bếp cấp Độc Cô Phong làm tốt ăn chính là vì cấp Độc Cô Phong bồi tội. Triệu Anh Nghiên vốn dĩ sẽ bởi vì Long Thất đối chính mình hảo mà lương tâm phát hiện, nhưng là, từ giờ trở đi, bọn họ dần dần thống hận Long Thất. Triệu Anh Nghiên thâm trầm mà nói, ác ma Long Thất, như thế nào ngươi liền trướng mắt ta? Ta rất kém cỏi sao? Ta còn không phải là phản bội ngươi, ngươi đến nỗi đối với ta như vậy sao? Ngươi cái này không lương tâm cẩu đồ vật, lúc ấy ta còn là ngươi mối tình đầu đâu, lúc ấy ta còn không chê ngươi bần cùng ngươi ở bên nhau. Chính là, hiện tại ngươi thành thế giới danh nhân ngươi liền không cần ta. Hảo đi, ta đây liền thực hành kế hoạch của ta, làm ngươi hối hận không yêu ta, ta làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha ha ha, cười đến lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị ác ma Long Thất nghe thấy sao? Lôi Thiên Bá từ trong bóng tối đi ra, thấy chính mình nam nhân Lôi Thiên Bá, Triệu Anh Nghiên hừ lạnh một chút nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, vạn nhất cấp Long Thất đồng bọn thấy làm sao? Lôi Thiên Bá cười nói, ta đã quan sát quá nơi này chung quanh, ta phát hiện không có người biết, ta mới đến, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ác ma Long Thất lại lợi hại, sẽ không biết, ta hiện tại chính là ngươi nam nhân. Hừ, làm ta nam nhân, ngươi đến phải có điểm bản lĩnh, đừng bại bởi ác ma Long Thất, nếu không nói, ta tùy thời đều sẽ phản bội ngươi. Ta hiểu biết ngươi tính cách, Triệu Anh Nghiên, ngoại hiệu tiện nữ nhân, quả nhiên là không sai. Bất quá thân thể của ngươi thật đúng là chính là đồ da non mềm, ta thích, ha ha. Tỉnh điểm đi ngươi, chạy nhanh cho ta trốn đi, phá hủy ta báo thù kế hoạch, ta không tha cho ngươi. Triệu Anh Nghiên phi thường lạnh nhạt, oan số âu mở hắn đang ở kế hoạch, phải đối phó Lăng La. Nhưng là Lăng La ở cái này đoàn đội bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn quyết định muốn câu dẫn Lôi Quảng, bởi vì nàng xem thường Lôi Quảng, cho rằng Lôi Quảng là một cái nông cạn sắc lang. Triệu Anh Nghiên rời đi lúc sau, liền ở hậu viện, thấy Lôi Quảng đánh bao cát, liền đi qua, đi tới Lôi Quảng bên người đối Lôi Quảng nói, ta xem ngươi hỗn thân mồ hôi nóng nhiều vất vả a, tới ta cho ngươi đưa nước lạnh tới, uống một ngụm sẽ hảo một chút. Lôi Quảng lắc đầu rời đi, Triệu Anh Nghiên nói, ta thật là người tốt, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Thực xin lỗi, nữ nhân, ta chỉ tin tưởng Lăng La, ngươi đi đi. Lôi Quảng đẩy ra Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất tới, lập tức nhào vào Lôi Quảng trong lòng ngực, khóc lóc nói, đừng với ta động tay động chân. Lôi Quảng một bạt tai đánh qua đi, một tay đem Triệu Anh Nghiên giơ lên, ngươi cho rằng ta hoa tâm ta chính là nông cạn sắc lang sao? Hỗn chứng nữ nhân, Triệu Anh Nghiên xé vỡ quần áo của mình, khóc lóc nói, thất ca, cứu ta, hắn tưởng cưỡng gian ta. Long Thất thấy Triệu Anh Nghiên ngã trên mặt đất, kêu lớn lên, tiểu Quảng, ngươi làm cái gì? Lôi Quảng thực tức giận, đại ca, ta chưa làm qua cái gì. Long Thất nâng dậy Triệu Anh Nghiên nói, nếu ngươi không phải ta huynh đệ, ta liền xử lý ngươi. Lôi Quảng nói, làm huynh đệ làm được cái này phân thượng. Chúng ta chinh chiến nhiều năm, đánh bại nhiều ít cường giả, vào sinh ra tử. Hiện tại một cái tiện nữ nhân nói ngươi cũng tin tưởng, ta xử lý ngươi cái này số nữ nhân. Mãnh hổ giết người quyền, Long Văn chiến quyền. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người đánh lên tới. Long Thất nói, tóm lại, ngươi trước rời đi hảo sao? Tiểu Quảng, ta Lôi Quảng đỉnh không thuận loại này khuất nhục. Lăng La cùng Độc Cô Phong còn có Lý Chí Hào, Tạp Na bọn họ đều tới. Lăng La nói, làm sao vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 636, đuổi đi Độc Cô Phong. 871 5185213/18/23/2365/2461/66/3/1761/7/68/71/7/4/8/92/5/63/99. Chương 636, đuổi đi Độc Cô Phong. Long Thất phe phẩy tay nói, không có việc gì, Lăng La. Hừ, ta có việc, ta đi rồi. Lôi Quảng, Lăng La kêu vài câu, Lôi Quảng đều không để ý tới. Độc Cô Phong nói, làm ta đi khuyên bảo hắn. Long Thất cũng không thể tưởng được, bọn họ như vậy chấp nhất một cái đoàn đội, nếu phát triển đến này một bước, huynh đệ quyết liệt, đây là cỡ nào khủng bố sự tình. Long Thất cùng hắn huynh đệ có phải hay không muốn gặp phải khảo nghiệm, chính là bởi vì Long Thất quá nặng cảm tình, mới đưa đến sự tình hôm nay phát sinh. Lăng La nói, Long Thất, nếu ngươi muốn che chở nữ nhân này nói, như vậy ngươi huynh đệ đều sẽ một đám rời đi ngươi. Long Thất thúc thúc, Long Thất thúc thúc, cái kia nữ không phải người tốt tới, chúng ta phải tin tưởng Lăng La tỷ tỷ. Triệu Anh Nghiên vẫn luôn ở khóc, khóc thật sự thương tâm. Kỳ thật hiện tại Long Thất nội tâm hắc ám cũng dần dần bắt đầu nảy sinh. Long Thất ấn ở đầu nói, câm miệng, các ngươi đều cho ta đi, ta tưởng bình tĩnh một chút. Long Thất đã trải qua phản bội, trong nội tâm phi thường khổ sở, Long Thất hướng tới phía trước chạy tới. Mọi người muốn đuổi theo đi lên, nhưng là đều bị Lăng La chặn. Lăng La cảm thấy, Long Thất yêu cầu bình tĩnh một chút. Bọn họ về tới lâu đài, Độc Cô Phong ai thán nói, 10 năm, chúng ta nếu trải qua đoàn đội phân liệt, đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại Lôi Quảng đều phải rời đi cái này địa phương. Lăng La một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, bị Lôi Quảng một tay bắt được Lăng La tay, đối Lăng La nói, Lăng La không nên động thủ, ta đã khăng khăng rời đi, ta cùng đại ca tốt như vậy huynh đệ, đại ca nếu không tin ta, lưu lại cũng không thú vị, ta phải đi. Long Thất đã trở lại, thấy Lôi Quảng phải đi, Long Thất nói, Tiểu Quảng, chẳng lẽ liền không thể hào hào thương lượng một chút sao? Lôi Quảng hừ lạnh một chút, Long Thất, ta đương ngươi là đại ca, là bởi vì ngươi là một cái chân chính anh hùng nhân vật, nhưng là, Triệu Anh Nghiên loại này nữ nhân, ngươi phải cẩn thận nàng, nàng tâm địa rất xấu, Lăng La, Độc Cô Phong, hào hào chiếu cố ta đại ca. Lôi Quảng dưng dưng rời đi, tất cả mọi người khuyên không được Lôi Quảng, Độc Cô Phong nói, sắc lão hổ, Tiểu Phong, chúng ta vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ, cái này đoàn đội không có ta, còn có ngươi cùng đại ca hai cái mãnh người ở, ác ma Long Thất tà thần đoàn vẫn là một cái uy chấn thiên hạ tà thần đoàn. Sắc lão hổ thúc thúc, ngươi muốn đi đâu? Tạp Na khóc lóc nói, Lôi Quảng vuốt ve Tạp Na đầu, Tạp Na, sắc lão hổ thúc thúc về sau khả năng nhìn không thấy ngươi. Long Thất nhớ tới Lôi Quảng đối Triệu Anh Nghiên làm ra loại chuyện này, Long Thất nội tâm ma chướng tăng lên. Đôi mắt biến thành màu đỏ, vỡ vụn thông linh tinh hạch mảnh nhỏ lại một lần bắt đầu tản mát ra hắc ám, như vậy đi xuống nói, Long Thất tùy thời đều có khả năng bạo tẩu, Long Thất kêu lớn lên kêu to nói, đi thôi, phải đi, ai có thể ngăn lại ngươi, cho ta đi. Hảo, Long Thất, về sau chúng ta không hề là huynh đệ, Lôi Quảng khóc lóc đi rồi, Long Thất nhìn Lôi Quảng đi rồi, luôn là nhớ tới Lôi Quảng trước kia cùng chính mình ở bên nhau. Đánh quái nhật tử, bọn họ đã trải qua rất nhiều tràng đại chiến, cũng chưa chết đi, đều có thể ở cường giả độc thủ dưới sinh tồn xuống dưới. Phá Quân Tinh nói, ta không phải các ngươi đoàn đội người, nhưng là, ta là Long Thất hảo bằng hữu. Long Thất, Lôi Quảng người thanh niên này không tồi. Long Thất lắc đầu, nội tâm thực áp lực, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ Lôi Quảng, Tiểu Quảng. Ở Quỷ Vương Điện bên trong, Lôi Quảng rời đi Long Thất chuyện này đã truyền tới Long Tam lộ tai bên trong. Long Tam cười nói, nếu Lăng La là Long Thất đại não, như vậy Độc Cô Phong chính là Long Thất tay trái, Lôi Quảng chính là Long Thất tay phải. Nếu Long Thất mất đi trợ thủ đắc lực, như vậy hắn liền hình cùng phế vật giống nhau. Nếu Long Thất bạo tẩu nói, như vậy thủ hạ của ta sẽ nhiều ra một cái đứng đầu mãnh người. Bách Thú Vương nói, đại ca đối Long Thất trả giá tâm tư thật nhiều. Nếu Long Thất nội tâm hắc ám lực lượng hoàn toàn hỏng mất, đại nhân sẽ được đến một cái siêu cường hắc ám cực tiên. Không sai, ta chờ mong Long Thất lại lần nữa bạo tẩu, đến lúc đó, Long Thất sẽ là ta tốt nhất lợi thế. Về Lôi Quảng rời đi Long Thất sự tình, cơ hồ truyền khắp toàn bộ quỷ giới. Quỷ giới lâm vào rối loạn bên trong, sở hữu quốc gia đều đối chuyện này tiến hành rồi bình luận. Lăng La đã phỏng đoán ra chuyện này có thể là Triệu Anh Nghiên âm mưu. Cho nên Lăng La tự mình đi tìm Triệu Anh Nghiên, hy vọng có thể ở Triệu Anh Nghiên trên người có thể tìm được đáp án. Độc Cô Phong đã đi tìm kiếm Lôi Quảng, quỷ giới to lớn, Lôi Quảng tránh ở nơi nào cũng không có người biết. Nhưng là Độc Cô Phong khăng khăng rời đi, Long Thất cũng không vì khó. Triệu Anh Nghiên thành công lợi dụng Long Thất nhân tính nhược điểm, liền quá nặng cảm tình, cho nên do đó thành công chế tạo Long Thất cùng đồng bọn phân liệt kế hoạch. Ở một cái tử quán, Lôi Quảng ở điên cuồng uống rượu, tiểu nhị, mang rượu tới, mang rượu tới. Độc Cô Phong đi tới, một tay bắt được say khướt Lôi Quảng, thâm trầm mà nói, ngươi ở chỗ này, cầu nhau, đại ca liền sẽ nhìn thấu cái kia nữ tử bộ mặt sao. Đại ca quá nặng cảm tình, cho nên mới bị che giấu, chẳng lẽ chúng ta tam huynh đệ, vào sinh ra tử, đánh bại nhiều như vậy cường giả, ngay cả điểm này khảo nghiệm đều quá không được sao. Hừ, ngu ngốc kiếm khách, ngươi đi hỏi hỏi đại ca, nếu tin tưởng cái kia tiện nữ nhân, cũng không tin ta, ta Lôi Quảng là người nào? Đường đường thiên thú đế quốc mạnh nhất anh hùng, vạn người chí tôn cuồng hổ cực tiên, ta bồi dưỡng quá ba cái cực tiên đồ đệ, ta làm ác ma long thất tiểu đệ, là bởi vì ta để mắt hắn đại gia, là một cái hán tử, là một cái anh hùng, hiện tại đâu? Vì chính mình sư phó nữ nhi, bà mụ mụ không ngừng, liền chính mình huynh đệ đều không tin, đáng chết long thất. Hảo, không cho phép ngươi như vậy thẳng hô ta tôn kính đại ca tên, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Hừ, trừ phi long thất tự mình tới cầu ta, bằng không đừng nghĩ ta trở về. Lôi Quảng một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên người, hóa thành một con lão hổ, chạy vội trời cao. Độc Cô Phong đối với không trung kêu lớn lên, sắc lão hổ, hỗn đản này. Độc Cô Phong tức giận lên, long thất đoàn đội đã bắt đầu phân liệt. Độc Cô Phong phi thường bất đắc dĩ, sắc mặt mang theo thâm trầm. Đại ca, ngươi đem Lôi Quảng khí đi rồi, chúng ta đoàn đội còn có thể tiếp tục đi xuống sao? Chúng ta lời hứa còn có thể thực hiện sao? Triệu Anh Nghiên, nữ nhân này, ta đi giết hắn. Độc Cô Phong là một cái không dễ giết kiếm khách, nhưng là bởi vì Lôi Quảng sự tình, đã làm tức giận Độc Cô Phong. Độc Cô Phong quyết định đi giải quyết Triệu Anh Nghiên. Chi vẫn luôn theo dõi Độc Cô Phong. Hắn lạnh nhạt mà cười nói, xem ra Long Tam thật sự thực hiểu biết Long Thất đoàn đội người, chỉ cần giải quyết Lôi Quảng, như vậy Độc Cô Phong cũng sẽ bị cùng với giải quyết rớt. Xem ra ta thật sự không thể xem thường Long Tam trí tuệ. Độc Cô Phong rút ra kiếm, hướng tới phía trước đi, đi tới trong viện, Triệu Anh Nghiên ở bên trong. Kỳ thật Triệu Anh Nghiên đã làm hảo kế hoạch, ám toán Độc Cô Phong. Thực xin lỗi, Triệu Anh Nghiên làm bộ khóc ròng nói. Độc Cô Phong rút ra kiếm, sau lại nghĩ nghĩ, chính mình không nên như vậy, nếu hắn giết Triệu Anh Nghiên, ngược lại gia tăng long thất mâu thuẫn, cho nên Độc Cô Phong thanh kiếm muốn thu hồi tới. Triệu Anh Nghiên nếu tiến lên, dùng thân thể đánh vào Độc Cô Phong trên thân kiếm, kêu lớn lên, giết người a, giết người a, Độc Cô Phong muốn giết ta a, cứu mạng a. Độc Cô Phong kêu to lên, đáng chết nữ nhân, đừng chạy. Độc Cô Phong truy đuổi cái này hư nữ nhân, long thất bọn họ tới, thấy Độc Cô Phong cầm kiếm đuổi theo thân chịu trọng thương Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, nàng nói ta oan uổng ngươi huynh đệ, muốn giết ta, cứu ta thất ca. Long thất nhìn Độc Cô Phong, Độc Cô Phong nói, đại ca, tin ta. Long thất nói, Tiểu Quảng đã rời đi ta, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Đại ca, tỉnh tỉnh đi. Kỳ thật Long Thất đã bị hắc ám ma chướng bao trùm, Long Thất quỳ trên mặt đất, đôi mắt biến thành màu đỏ, câm miệng, Tiểu Phong, lăn. Long Thất bị nội tâm hắc ám lực lượng sở khống chế mới nói ra loại này lời nói. Sắc lão hổ nói được không sai, đại ca, hảo chi vì này, mới một ngày thời gian, ngươi đuổi đi chúng ta hai người, Long Thất ngươi có bệnh a? Lăng La tức giận mà rời đi, Tạp Na khóc lóc nói, Độc Cô Phong thúc thúc. Độc Cô Phong thúc thúc, đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Độc Cô Phong đại đại. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đại ca, quên mất kiếm linh đảo lời hứa sao? Đại ca, Long Thất nội tâm tinh hạch mảnh nhỏ bắt đầu tan vỡ khai. Long Thất nha một tiếng, Long Thất không ngừng điên cuồng mãnh đánh phía trước cục đá, đôi mắt biến thành màu đỏ. Long Thất khóc lóc nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi không cần rời đi nha, đại ca ta không nghĩ như vậy. Triệu Anh Nghiên xa xa nhìn Long Thất ở phát cuồng, cười nói, xem ra Long Tam kế hoạch thật sự thực thành công, quả nhiên đem Lôi Quảng tiêu diệt, Độc Cô Phong liền sẽ ngã xuống. Lăng La cùng Tạp Na Lý Chí Hào ba người, ngồi ở trong đại đường, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, còn có Long Thất cái khác linh hồn đồng bọn. Bọn họ đã biết Long Thất mất đi trợ thủ đắc lực lúc sau, u cơn hờ nội tâm phi thường khổ sở. Tiểu Phong thúc thúc cùng Tiểu Quảng thúc thúc là giận dỗi sao? Tạp Na khóc lóc nói. Lý Chí Hào vẫn luôn ở vẻ xoắn ốc, đại đại, đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại. Bọn họ đi rồi, đi rồi, đi rồi. Lăng La nói, Triệu Anh Nghiên nữ nhân này thật sự rất lợi hại, mới đến một ngày liền đem chúng ta đoàn đội trợ thủ đắc lực đều cấp chém đứt. Long Thất mất đi trợ thủ đắc lực, như thế nào đối kháng cường đại quỷ giới a? Quỷ giới mãnh tướng như mây, Long Thất chẳng lẽ thật sự muốn luân hãm sao? Chẳng lẽ ta thật sự chọn sai người? tất cả mọi người đều bắt đầu sinh ra ngờ vực. Long Thất một người cô độc mà đứng ở trên nhà cao tầng, nội tâm hắc ám lực lượng không ngừng xâm lấn thân thể hắn. Long Thất thông linh tinh hạch vốn dĩ dựa vào Long Văn Ác Ma trái cây tinh hạch tự mình chữa trị lực lượng bắt đầu sống lại. Nhưng là, hiện tại lại một lần lâm vào luân hãm bên trong, Long Thất nội tâm bạo tẩu thiên thần, bắt đầu kêu gọi Long Thất, Ác Ma Long Thất. Có hồi âm Long Thần thanh âm ở Long Thất trong cơ thể xuất hiện. Long Thất thực kinh ngạc kêu lớn lên, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi vì cái gì sẽ tránh ở trong thân thể của ta. Bảo Tẩu Thiên Thần có hồi âm thanh âm nói, Ác Ma Long Thất, ta là sử thượng mạnh nhất Long Văn chiến sĩ. Bảo Tẩu Thiên Thần, ta hiện tại muốn ra tới, ta muốn chiếm dụng thân thể, khống chế thân thể của ngươi phát huy ta mạnh nhất lực lượng. Nguyên lai Long Thất đuổi đi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng là Long Thất trong cơ thể quái vật khống chế Long Thất tư duy mà làm cho. Ngươi mơ tưởng, ngươi là người nào, lăn ra đây. Ta là Bảo Tẩu Thiên Thần, Ác Ma Long Thất, ta chính là ngươi nội tâm ma chướng, ta chính là ngươi, ha ha, ta muốn chiếm dụng thân thể của ngươi. Long Thất ám hắc lực lượng không ngừng tăng cường, Long Thất oa một tiếng kêu to, hồn Long Văn lực lượng đem hắc ám lực lượng chiến thắng, Long Thất chính nghĩa chiến thắng tà ác, Long Thất ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 637, Bảo Tẩu Thiên Thần 889, S5532013381823-2235216649919227655667157556585. Chương 637, Bảo Tẩu Thiên Thần là Long Thất trong nội tâm ma chướng cùng oán hận sinh ra một loại lực lượng, loại này lực lượng đột phá Long Thất nội tâm. Do đó xuất hiện một loại khủng bố lực lượng, như vậy hình thành Long Thất trực tiếp nhảy lớp biến thành Bảo Tẩu Thiên Thần. Ta chính là ngươi nội tâm ma chướng, tên của ta kêu Bảo Tẩu Thiên Thần. Ngươi là Bảo Tẩu Thiên Thần, giúp ta đánh bại Kính Tử Ma Thần thứ 5 bộ Long Văn lực lượng. Không sai, người trẻ tuổi, chúng ta dung hợp đi, ta yêu cầu ngươi thân thể, ngươi yêu cầu lực lượng. Ha ha ha ha, không có khả năng. Long Thất kêu lớn lên. Trên mặt đất quay cuồng lên, Long Thất không ngừng khóc thút thít, trong nội tâm áp lực từ trong lòng bắt đầu lan tràn khai, Long Thất khóc lóc kêu to lên, không có khả năng, không có khả năng, ta không thể làm ngươi chiến thắng ta muốn đánh bại ngươi.